Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh đi về. Vệ sĩ Tiểu Thành sắp xếp, đồ còn mạnh mẽ, khá khôi ngô, chân giữ ở cửa hết sức là chặt chẽ. Vừa thấy cô về, liền lễ phép gật đầu chào hỏi. Chào bà Hướng, tôi là nhân viên bảo vệ đặc biệt của Triển Dược phái đến, số hiệu 064. Trong một tháng tới sẽ vì cô phục vụ, mong được chỉ giáo nhiều. Chào anh. Chu Lan đã khôi phục lại cảm xúc bình thường, tươi cười đón anh ta vào cửa. Vào đi. Đứng bên ngoài có thể dọa đến hàng xóm đấy. 064 tiến vào theo sau. Buổi trưa cô muốn ăn gì? Chu Lăng kinh ngạc. Anh còn phụ trách làm cơm nữa sao? Gương mặt 064 không hề thay đổi mà gật đầu, nhưng trong mắt lại chợt lóe lên cảm xúc phức tạp. Cách nói chuyện cũng không làm sao như giải quyết việc không được. Yêu cầu của anh Hướng, tìm một người biết làm cơm. Hướng Nghị này thật là... Chu Lăng cười không ngừng, lấy di động ra gửi một tin nhắn cho Hướng Nghị. Vừa hiền hòa giơ tay ra. Vất vả cho anh rồi, phòng bếp cái gì cũng có, anh cứ tùy tiện làm đi, tôi không ăn kiêng. Thanh niên to con cả người tây trang màu đen liền chui vào trong phòng bếp. Lần đầu tiên ra mắt, tuyển thủ 064 làm vài món gia đình thường dùng, xem như ngon miệng. Có điều khẩu vị của Chu Lăng hiển nhiên không bằng lúc Hướng Nghị ở nhà. Sau khi ăn xong nghỉ trưa cũng không ngủ được, khắp nơi đều là hơi thở của anh. Chỉ là không thấy người. Cô ôm gối đầu chớp mắt một lát. Điện thoại của Hướng Nghị liền gọi tới. Anh tới rồi. Hình như anh đang đi. Tiếng máy dây hành lý vang lên trong tai nghe. Người tới rồi chứ? Tới rồi. Nhắc tới cái này, Chu Lăng liền muốn cười. Các anh sao mà khi dễ người ta thế nhỉ? Vệ sĩ nhà ai còn phải phụ trách cả làm cơm? Đầu bên kia Hướng Nghị cười lên. Anh chỉ thuận miệng nói thôi. Ai biết lão Thiệu thế mà tìm thật. Nếu sớm biết Thiệu Thành chọn được người biết làm cơm, hai anh buổi sáng có mất công lo lắng vớ vẩn. Cảm giảm lên bên hồi lâu, Hướng Nghị trông thấy người đến đón mới ngắt điện thoại. Anh Hướng. Thật bất ngờ, người tới đón vậy mà lại là một đồng đội cũ ngày trước. Lúc ấy là người nhỏ tuổi nhất trong đội, nói chuyện rất ngọt, gặp ai cũng mở miệng gọi một tiếng anh. Lâu lắm không gặp rồi đó nha. Lão Út đi tới liền cho anh một cái ôm nồng nhiệt, kinh động vỗ vai anh mấy cái liền. Thật tốt quá, sau này lại có thể đi theo anh lan lộn rồi. Gặp được đồng đội xưa, Hứa Nghị cũng vui mừng, nhìn lão Út phấn khởi chuyển hành lý của anh lên xe, cười. Làm ở đây thế nào, lão Thiệu không làm khó cậu chứ? Ngày ấy anh và Tiêu Thành nhìn nhau không vừa mắt, mà lão Út thì lại vẫn luôn đi theo anh. Anh Thành không phải là người như vậy mà, em làm tốt lắm ạ. Lão Út đáp. Chỉ là thể năng không bằng những cựu chiến binh đến từ Pháp và Tây Ban Nha, những tên đó quá trâu bò, anh mà đến rồi thì tốt ngay thôi. Lên xe lại than thở. Anh nên đến sớm một chút đó. Hiện giờ cũng không muộn mà. Hướng Nghị nói. Giờ vẫn tốt, chúng ta đều đang bước vào nề nếp. Anh Thành muốn lui về hàng thứ hai để anh làm tổng huấn luyện Thành ấy. Về mặt lão Út cười tươi. Chúng ta đi ăn trước đã, nhà hàng cũng bắt đặt xong rồi. Ăn xong em đưa anh đi học viện làm quen một chút. Hướng Nghị vươn tay lấy nước uống. Lão Út tìm mắt nhìn thấy nhẫn trên tay anh, kinh hãi suýt nữa thì chạy tay lái. Anh Hướng, anh kết hôn rồi à? Kết hôn rồi. Hướng Nghị trả lời ngắn gọn, liếc mắt nhìn chiếc nhẫn bạch kim trên ngón tay áp Út, giữa đôi lông mày thoáng qua một ánh nhìn dịu dàng. Anh kết hôn vậy mà không mời em. Lão Út lên án hơi có vẻ không cam lòng. Hướng Nghị nở nụ cười. Đến lúc đó nhất định mời cậu. Chuyện này quả thật nên có chút kế hoạch rồi. Anh vặn vặn chiếc nhẫn. Chờ lần này trở về, tranh thủ trước khi Chu Lăng lộ bụng bầu, phải tiến hành làm lễ ngay. Nhìn thời gian sắp xỉ, Chu Lăng thức dậy thay quần áo, dưới sự hộ tống của 064. Mang Nhị Ngốc đi tiêm phòng. Xe ra khỏi tiểu khu, bên ngoài đường đang túm tụm từng nhóm người, thì thà thì thầm nói gì đó. Chu Lăng tò mò thuận theo tầm mắt của họ nhìn qua, phía sau hình như có xe cảnh sát dừng lại. Còn chưa nhìn rõ, đầu của Nhị Ngốc đột nhiên ló ra trước mặt, mắt chó chăm chú đối diện cô. Chu Lăng cũng không để ý, vỗ đầu nó một cái, rồi quay đầu lại. Bệnh viện thú cưng thường đi bên kia xa một chút, nhưng chích ngừa lại rất nhanh, nhân tiện tắm rửa tiền lông cho hai con chó luôn. Cả đi cả về cũng mất hơn 3 tiếng. Lượng người bên ngoài tiểu khu trái lại nhiều hơn. Xe cảnh sát cũng có thêm mấy chiếc, trong đó có mấy cái đỗ trong tiểu khu. Các cảnh sát mặc đồng phục, dường như đang tiếp cận các hộ gia đình điều tra gì đó. Chu Lăng nhíu nhíu mày, xuất phát từ một loại trừ rất nhạy cảm, kêu 064 dừng xe ở phía xa xa. Chu Lăng hạ kính xe xuống, mỉm cười hỏi thăm mấy bà thím không quen biết bên lề đường. Cô sống trong tiểu khu đó không? Mới tới à? Hôm qua trong con hẻm đó có người chết. Bà thím kia miêu tả hiện trường sinh động như thật. Chu Lan nhíu mày nhìn qua, quả nhiên thấy được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net